Tiên Linh Đồ Phổ, chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5033, mỗi người đi một ngả. Các sách, com vài ngày sau, Linh Ngọc cùng Từ Chính lên đường ly khai Ngũ Tử Hồ. Biết được tin tức này, Ngũ Tử Hồ chúng thế ra thở phào. Muốn nói hai người kia, hành sự cũng không bá đạo, có thể rất có thể trộn lẫn, nhìn Bạch Gia, bất chi bất giác đã bị bọn họ làm thành như vậy. Người như thế, không chọc nổi, đánh vừa tê dại phiền, cũng không cần ở lại Ngũ Tử Hồ tốt. Linh Ngọc nguyên bổn định hoa 20-30 năm thời gian hảo hảo du lịch tìm kiếm kết anh cơ duyên, không ngờ trời xui đất khiến dưới, năm thứ hai đã bị bức kết anh. Bây giờ về sư môn, coi như là hoàn thành trước mục tiêu. Bất quá, nàng vẫn cảm thấy không hài lòng, nếu không phải là vội vàng kết anh, ở Ngũ Tử Hồ dây dưa 10 năm, mười mấy năm qua du lịch thu hoạch nhất định rất lớn. Có thể nghĩ lại, nàng phát hiện mình lầm. Du lịch là vì sao kiên định đạo tâm tìm kiếm kết anh cơ duyên a, nàng thuận lợi làm kết anh thành công, phản lại cảm thấy làm lỡ du lịch đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao, cũng không thể đắc tiện nghi còn khoe mã. Đương nhiên, nàng kết anh thành công, bao hàm nhất định thành phần may mắn, cái này là lúc sau phải chú ý, lưỡng đạo độn chỉ từ cảnh lĩnh cổ đạo bay ra, rơi vào đoạn thủy sơn trên. Tốt, chúng ta lúc đó phân biệt a, Linh Ngọc nói. Vô luận là đi từ Tiêu Kiếm Phái vẫn là Thái Bạch Tông, đều phải hướng Bắc đi, không được qua một cái hướng Tây Bắc một cái hướng Đông Bắc cũng không tiện đường. Từ Chính gật đầu, chúng ta đồng hành, bị người khác chứng kiến cố gắng không tốt. Linh Ngọc cười, người bây giờ mới biết khuyên ngươi một câu, về sư môn sau, tới trước Chiêu Minh Kiếm Quân trước mặt thỉnh tội a, chính mình thẳng thắn, dù sao cũng hơn gạt gạt bị phát hiện tốt. Ta biết, Từ Chính nét mặt ẩn có thở dài. Hắn cũng không muốn làm cho kiếm quân thất vọng, nhưng hắn tổng là không thể làm cho kiếm quân thỏa mãn. Ngươi nhiều bảo trọng, Linh Ngọc vỗ vỗ cánh tay hắn, liền muốn ly khai. Chờ đã, Từ Chính gọi ở nàng. Linh Ngọc quay đầu trở lại. Còn có việc, Từ Chính mặt lộ vẻ do dự ấp a ấp úng hồi lâu, chỉ có hỏi ra lời. Ta có thể hay không nói một cái yêu cầu. Linh Ngọc kỳ, từ lúc nào khách khí như vậy, có chuyện gì cứ việc nói. Từ Chính hít sâu một hơi, nhìn nàng. Nếu như ta là nói nếu như, có một ngày ngươi và kiếm quân quyết chiến sinh tử, mà ngươi thắng lời nói, cũng không thể được lưu hắn một mạng. Linh Ngọc trên mặt cười chậm rãi thu, đây là Từ Chính lần đầu tiên đưa ra yêu cầu, cũng là hắn lần đầu tiên chính diện nói đến chỗ này vấn đề. Nàng hoặc là Từ Nghịch một ngày nào đó muốn cùng Chiêu Minh kiếm quân quyết chiến sinh tử. Khi đó Từ Chính làm sao bây giờ, hắn có thể vì huynh đệ, vì bằng hữu nghĩa mỏng vân thiên, nhưng hắn không thể là huynh đệ, bằng hữu liền cùng thương hắn như mạng tổ phụ làm. Đó là trên thế giới hắn người tốt nhất, dù cho phụ mẫu đều không kịp nổi. Linh Ngọc không biết trả lời như thế nào, nàng, Từ Chính, Từ Nghịch kỳ thực đều có một chung điểm, đó chính là bất cứ chuyện gì đều một con ngựa thì một con ngựa, rõ rõ ràng ràng. Cũng không xàm chập vào nhau. Nàng Từ Chính là bằng hữu tình nghĩa, Chiêu Minh kiếm quân là giết yêu thù. Từ Nghịch Từ Chính cảm tình phức tạp hơn một ít, nhưng đại để vẫn là đem hắn cho rằng huynh đệ, Chiêu Minh kiếm quân còn lại là giết mẹ đoạt mệnh hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không có bởi vì Chiêu Minh kiếm quân thù hận mà cùng Từ Chính xa lánh, đồng dạng không có bởi vì Từ Chính mà buông tha báo thù. Mà Từ Chính, hắn nhưng thật ra là cái đặc biệt đơn thuần người, làm việc cho tới bây giờ do tâm xuất phát, mặc dù hắn có đôi khi thoạt nhìn rất cần ăn đòn. Tỷ như, hắn thích Bạch Trường Chân, cho nên hắn khắp nơi lưu tình. Nhưng hắn không thương Bạch Trường Chân, liền không muốn mang nàng đi. Linh Ngọc kết anh, hắn liều mình thủ hộ, là vì bằng hữu nghĩa, cũng vì huynh đệ tình. Nàng và Từ Nghịch muốn tìm Chiêu Minh kiếm quân báo thù, Từ Chính chưa bao giờ nói thêm cái gì, đồng dạng hắn cũng sẽ không nói Chiêu Minh kiếm quân một câu không phải. Nhưng là, hắn phân lại sạch, có một số việc vẫn sẽ quấn quýt lấy nhau. Tỷ như, làm Từ Nghịch hoặc Linh Ngọc tìm Chiêu Minh kiếm quân lúc báo thù. Linh Ngọc nhìn Từ Chính, nói ra những lời này sau, lông mày của hắn đều quấn quýt thành một đoàn. Nói vậy nói ra những lời này hắn mà nói rất không dễ dàng, đây chính là vi phạm bằng hữu nghĩa. Nàng muốn, nếu có một ngày, nàng và Chiêu Minh kiếm quân quyết chiến trong bị thua, Từ Chính cũng nhất định sẽ thỉnh cầu Chiêu Minh kiếm quân lưu nàng một mạng. Điều này làm cho Linh Ngọc nội tâm mềm mại xuống tới. Nàng nói, tốt, Từ Chính một cái mở to mắt không dám tin nhìn nàng. Linh Ngọc cười, ngươi đây là cái gì biểu tình, Từ Chính động động khóe miệng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đáp ứng. Linh Ngọc nói, ngươi như thế có tình có nghĩa ta cũng không thể cái gì cũng không cố. Từ Chính cẩn thận hỏi, như vậy có phải hay không để cho ngươi thật khó khăn? Linh Ngọc lắc đầu, sát nhân có thể hết giận nhưng không được có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tốt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trở về hào hào tu luyện, hy vọng tiếp theo gặp mặt chúng ta có thể đứng ở cùng một tầng diện đã nói. Dứt lời, nàng chỉ Từ Chính, kết đan, lại ngón tay chỉ mình, Nguyên Anh, cười lớn hóa thành độn quang, phi độn ly khai. Lưu lại Từ Chính buồn bực nhìn nàng rời đi độn quang, tức cũng không được, cười cũng không được. Hai người từ cảnh lĩnh cổ đạo đi ra, ở đoạn thủy sơn mỗi người đi một ngả. Một cái đi đến Nghi Sạch Thành, mượn truyền tống trận truyền quay lại Bình Hải Thành, sau đó trở về Từ Tiêu kiếm phái. Một cái bay tới Hối Linh Hồ truyền tống đến Lăng Vân Thành, trở về Thái Bạch Tông. Lần sau gặp lại, không biết là lúc nào, cũng không biết là địch hay bạn. Thái Bạch Tông Sơn Môn, một tên đệ tử đang ngủ gà ngủ gật. Lô sư đệ, bên cạnh một người đẩy hắn. Đừng ngủ, chờ chút bị chấp sự sư thúc phát hiện liền không xong. Tên đệ tử này còn buồn ngủ mà đánh ngáp. Cái nào đúng lúc như vậy, sư huynh ngươi quá khẩn trương, gần nhất đều không có người nào tới chơi. Giá trị thủ sơn môn việc này, nói ung dung cũng ung dung, nói mệt cũng mệt mỏi. Này phụ trách kiểm tra đệ tử lệnh bài, mỗi ngày bận bịu không nghỉ, mà giống như bọn họ như vậy phụ trách tiếp đãi khách lạ, liền rỗi rãnh nhiều, không người đến tìm hiểu nói, rỗi rãnh có thể đẻ trứng. Vạn nhất có người đến đây ngươi bộ dáng này, bị khách lạ chứng kiến, như cái gì nói. Hảo hảo, mấy người tới sư huynh ngươi cứ gọi ta. Lô sư đệ phất tay một cái, dựa cột cửa lại ngủ. Lô sư đệ, người đến, vốn tưởng rằng gọi mấy lần, sư huynh sẽ không gọi hắn, không nghĩ tới còn réo lên không ngừng, lô sư đệ phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư huynh ngươi cũng đừng mong ta, nào có đúng lúc như vậy. Vừa mở ra nhãn, đang nói hơi ngừng. Một gã tu sĩ phi độn mà đến, rơi vào bên ngoài sơn môn, đang đi vào trong. Xem quần áo, mặt trên không có môn phái tiêu chí, xem tu vi. Thừa phong ngự khí tư thế, làm sao cũng là kết đan ở trên. Lô sư đệ vội vã xoa một chút khuôn mặt miễn cho trên mặt dính nước bọt. Cho tiền bối lưu lại ấn tượng xấu, cùng một cùng trị thủ sư huynh đã nghênh đón, hai người cung kính ấp lễ. Vị tiền bối này xin dừng bước, Linh Ngọc ngoài ý muốn xem của bọn hắn, thân làm trị thủ đệ tử. Sư huynh này để tướng mạo anh tuấn lấy vui, để cho nàng như thế vừa nhìn, trong lòng hai người đều lộp bộp, một cách thầm nghĩ chính mình chẳng lẽ gặp phải trong truyền thuyết loại tình huống đó à, muốn nói vị tiền bối này dáng dấp không tệ, nhưng bọn họ bây giờ không có cái kia tâm tư. Các ngươi là trị thủ phòng đệ tử, vị tiền bối này rốt cục mở miệng, lời hỏi lại càng để cho bọn họ hết hồn. Người sư huynh kia cẩn thận trả lời, là, vãn bối hai người là Thái Bạch Tông trị thủ đệ tử. Không biết tiền bối là cái nào nhất phái cao nhân, tới chơi khách vẫn là. Linh Ngọc còn đang kỳ quái, đệ tử này vì sao ngăn nàng, nàng trước đây đều là trực tiếp đi tới sơn môn, đem lệnh bài ném cho trị thủ đệ tử là được. Nghe đến đó, mới biết được mới không nhận biết nàng, tưởng lầm là phóng khách. Nàng không nói hai lời, sờ lệnh bài đưa tới. Sư huynh này đệ nhìn trước mắt lệnh bài thu lời lại đầu. Lệnh bài thân phận, Linh Ngọc nhắc nhở, nghe nàng nói như vậy, sư huynh này đệ mới phản ứng được. Sắc mặt trở nên hồng, xin lỗi một tiếng, đưa qua lệnh bài giáo. Xác nhận mới là bổn môn kết đan chân nhân, hai người cung cung kính kính đưa trả lệnh bài. Vãn bối nhiều có đắc tội, chân nhân xin đừng trách. Linh Ngọc làm sao sẽ cùng hai cái tiểu đệ tử tính toán đang muốn vào sơn môn. Lại nghe một người trong đó nói, xin hỏi trình chân người, nhưng là Quan Vân Phong nhất mạch. Linh Ngọc dừng bước, không sai, tên đệ tử này nhân tiện nói. Như vậy, chân nhân trở lại xảo, không lâu Quan Vân Phong thương hoa tổ sư thụ thương. Cái gì, Linh Ngọc nhíu, thụ thương chuyện gì xảy ra, cụ thể chuyện gì đệ tử không biết, chỉ biết thương hoa tổ sư bây giờ đang đóng cửa chữa thương. Linh Ngọc vứt cho hắn một viên trung phẩm linh thạch, đa tạ ngươi, dứt lời, sải bước vào sơn môn, trực tiếp đi Quan Vân Phong. Nàng đi rồi, lô sư đệ vui không được tự thắng địa cầm này cái trung phẩm linh thạch thổi một chút bụi, lấy thái dương xem xét nó trong suốt ánh sáng màu. Sư huynh kết đan chân nhân có thể thật là rộng lượng, thuận tay khen thưởng đều là trung phẩm linh thạch. Người sư huynh kia nguýt hắn một cái, chỉ ngươi cơ linh, nhìn cái viên này trung phẩm linh thạch hắn cũng có chút quen mắt. Lô sư đệ tiểu tâm rực rực cất xong, hắn lấy lòng cười. Nếu không có sư huynh nhắc nhở tiểu đệ mà đắc tội tiền bối, cái này cái linh thạch tự nhiên có sư huynh phần. Nếu không, chúng ta buổi tối đi mua một ít linh đan. Sư huynh mặt mày rạng rỡ, lô sư đệ khách khí. Không đề cập tới cái này hai gã tiểu đệ tử, nghe nói sư tổ bị thương tin tức Linh Ngọc không có trở về Thiên Trì Phong, trực tiếp đi Quan Vân Phong. Quý vô ửng động phủ đổi chấp sự, không nhận ra nàng tới, Linh Ngọc vừa muốn giải thích thân phận của mình, Lãnh Thanh Quỳnh vừa lúc từ dược viên trong đi ra. Trình sư tỷ, Lãnh sư muội, Linh Ngọc nói một tiếng, Đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thanh Quỳnh tu vi còn đứng ở trúc cơ viên mãn, nàng cắm ở kết đan trước mắt đã thật lâu, năm đó Linh Ngọc lúc rời đi, nàng đang chuẩn bị kết đan. Xem ra nàng vận khí không được là rất tốt, không có có thể thành công đột phá. Đã lâu, bắt chuyện đánh tới phân nửa, lời kế tiếp cắm ở yết hầu. Lãnh Thanh Quỳnh bất khả tư nghị nhìn Linh Ngọc lắp bắp nói. Sư tỷ, ngươi kết anh, Linh Ngọc nàng cười, may mắn, nghe nàng thừa nhận, Lãnh Thanh Quỳnh ngất không dám tin tưởng đây là thật. Còn nhớ lần trước Linh Ngọc trở về núi, chỉ có thời gian 20 năm, liền từ kết đan nhảy đến kết đan trung kỳ, lần này quá đáng hơn, chỉ có đi ra ngoài vài chục năm, trực tiếp kết anh trở về. Nàng biết đại sư thì thiên phú rất cao, nhưng là kết anh có dễ dàng sao như vậy sư phụ được công nhận thiên tài, ở kết anh cái này quan khẩu cũng là phí hoài nhiều năm. Sư tỷ bây giờ chỉ có bao nhiêu tuổi lại nói, nhà ai tông môn đệ tử kết anh, không phải trở lại tông môn, chuẩn bị tốt nhất linh dược dùng cao nhất linh nhãn làm sao có thể ở bên ngoài kết anh trở về. Sư tỷ chớ cùng tiểu muội nói đùa, IS canh thứ nhất, còn có 4, 5 tiếng, tháng này phấn hồng nhóm liền trở thành phế thải, mọi người không nên quên đầu. Cách chương.